Thế giới hoàn mỹ, chương 1822, thời đại mạt Pháp tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng trông hư không, truyền đến nổ vang. Toàn bộ đất trời đều ở nhẹ nhàng rung chuyển, có mênh mông sức mạnh quy tắc. Đang tràn ngập còn như khai thiên tích địa, người khổng lồ ở vung lên búa, lần. Thứ hai mở ra càn khôn, rối loạn, thế gian rất nhiều cường giả đều sắc mặt biến, cảm giác sâu sắc hàn. Ý, sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Đó là vực ngoại, có một phương cổ giới trôi nổi mà đến, cùng 3.000 châu. Tiếp cận, trong ngắn hạn chắc chắn sẽ nối liền cùng nhau, chân chính dung hợp. Hay là muốn bắt đầu rồi. Thiên địa dung chuyển, cửu thiên thập địa ở trình hợp bên trong, sớm muộn cũng sẽ hòa làm một thể. Xa xa, có một chỗ cổ giới, bị mơ hồ tinh không bao vây, phát sinh mông lung. Ánh sáng, đang chậm chậm tiếp cận, cùng 3.000 châu tới gần thì, hai người. Có vô số sấm sét lóng lánh, có khủng bố quy tắc tỏa ra. Tuy rằng tiếp cận, nhưng vẫn chưa nối liền cùng nhau, liền gợi ra thiên địa. Rung động, mọi người lo lắng, một khi va chạm, một khi nối liền cùng một chỗ, có thể hay. Không hủy diệt hai giới rất nhiều sinh linh. Này hay là chính là một hồi tai nạn, khiến người ta lo lắng, khiến cho người lo lắng, ầm ầm. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời có một ít thiên, đã vô hạn tới gần, ở dung, hợp, phải thuộc về với một chỗ, so với tưởng tượng phải nhanh. Có người nói nhỏ nói rằng, tiên vực nhân mã tụ tập ở một chỗ, bắt đầu thu nạp, cũng không có cùng hắc ám. Sinh linh quyết chiến, bọn họ ở thương nghị, đang thảo luận, có người đưa ra. Lập tức lui lại, bởi vì, ở một sát na mà thôi, trong thiên địa tinh khí giảm mạnh. Hơi hơi một dung hợp, cửu thiên thập địa sẽ cằn cỗi không ít, đây là thiên địa. Phản phệ, đang nhanh chóng đi vào thời đại mạt Pháp. Cái gọi là cửu thiên thập địa quay về làm một giới, chỉ là biểu tượng chân. Chính bản chất là, đem đi kèm thời đại mạt Pháp, thậm chí không cách nào thời. Đại đến, 3.000 châu nơi nào đó, Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, chó con tề dừng lại, lặng. Lặng nhìn, cảm ngộ đại thiên địa biến hóa. Gay gâu niên đại đến, bản vương tiền vào lúc này xuất thế đại sự không ổn. Chó con tề vẻ mặt nghiêm túc, lần này tuyệt đối không phải giả vờ thần côn. Có cái gì cụ thể thuyết pháp? Tào Vũ Sinh hỏi, thời đại mạt Pháp, thiên địa phản phệ, ngoại trừ tu vi khó có tiến thêm. Các tộc sinh linh tuổi thọ đều muốn gấp gáp giảm xuống, hơi một tí sống trăm. Vạn tuổi lão quái vật đem tuyệt tích. Chó con tề nói rằng, đây là nó sầu lo chỗ, bây giờ nó đã không phải chân tiên, không có thể trường. Sinh bất tử, sinh mệnh có phần cuối, đối với nó ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời, dù cho là chân tiên, cũng sẽ ở thiên địa phản phệ bên trong tao ngộ. Nguy cơ, đây là một chỗ nguy hiểm cổ địa. Y theo chó con tề từng nói, cửu thiên thập địa đã không thích hợp cường giả ở, lại, sẽ có đại biến. Nghiêm trọng nhất tình huống thì như thế nào, thế gian các cường giả? Vận mệnh làm sao? Thạch Hạo cũng mở miệng hỏi dò, vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người sinh mệnh đều sẽ không nhiều, tỉ như cái kia trăm vạn năm. Trở lên tu sĩ, khả năng trực tiếp đi vào tuổi già, không có mấy năm thật hoạt. Chó con tề nghiêm túc nói. Còn gì nữa không? Dù cho là chí tôn, chỉ cần là tuổi già giả, đều sẽ tinh lực khô héo, hoạt. Không được bao nhiêu năm. Ta đây, Thạch Hạo hỏi. Ngươi là may mắn, bởi vì, ngươi còn trẻ, cũng đã là cấp chí tôn cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có lượng lớn năm tháng có thể sống, phòng chừng có thể có một vạn năm mệnh. Nguyên, chó con tề nói rằng, Tào Vũ Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, trở thành chí tôn sau, cũng chỉ có vạn. Năm tháng, này rất khủng bố, cùng so với trước kia, này chợt giảm xuống. Lợi hại, sai, rất khả năng chỉ có 3-4.000 năm có thể sống. Chó con tề nói như vậy nói. Cái gì? Tào Vũ Sinh suýt nữa nhảy lên đến, càng nói càng đáng sợ, liền chí tôn đều chỉ. Có như vậy một khoảng thời gian có thể sống, những người khác đâu? Người bình thường không cảm, tuổi thọ sẽ không có quá đại biến hóa, chủ yếu là nhằm vào tu sĩ, không phải vậy dùng cái gì bị gọi là thời đại mạt Pháp. Chó con tề nói rằng, trước đây đã xảy ra sao? Thạch Hạo hỏi, nếu là đã xảy ra, kết quả làm sao? Từng có tu sĩ chết hết, tiên vực bị lan đến, bị hao tổn không nhẹ. Chó con tề thật lòng hồi tưởng, nó có chút nôn nóng, gặp gỡ không tốt nhất. Thời đại, cả thế gian cùng tịch thiên hạ không tu sĩ, này chính là kinh khủng nhất kết. Quả, sẽ đối với hắc ám sinh linh có ảnh hưởng sao? Thạch Hạo hỏi, như thế, chỉ cần là tu sĩ, đều sẽ bị thiên địa phản phệ. Chó con tề gật đầu, này hay là xem như là trong bất hạnh một cái tin tức tốt. Lúc này, Thạch Hạo đứng ở đảo ác ma, nhìn mộ tiên, nơi đó như trước không có. Gì thay đổi, tổ phụ của hắn còn ở trước mộ phần, mà Aman vẫn là ngồi xếp bằng. Phần trên, loáng thoáng, hai người phảng phất cùng nơi này ngưng kết thành một thể, bảo vệ nơi đây, nhưng bọn họ chưa từng mở mắt, không có thức tỉnh, trước sau không nhúc nhích. Dù cho quá khứ 30 năm, như trước không có gì thay đổi. Thạch Hạo không yên lòng, đến nơi này, lộ ra vẻ yêu sầu, hắc ám vật chất tập. Kích tiếp theo thời đại mạt pháp muốn tới, hắn có hay không mạnh mẽ hơn mang. Đi hai người đây, không thể, chó con tể nói rằng, nó lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, tâm tình chập chờn kịch. Liệt, để con chó này nhãi con có loại biến hóa này, thực tại là đầu một lần. Này gặp quỷ địa phương, lại thức tỉnh, nơi này lộ muốn thông, người kia, bộ. Tộc kia lúc nào trở về, nó ở lẩm bẩm, người biết cái gì, Thạch Hạo hỏi dò, có như vậy yêu nghiệt ở đây, hắn đương nhiên phải thỉnh giáo. Cùng hỏi dò, ta không biết đó là niên đại nào sinh linh, tiên cổ thời kỳ, nơi này cũng có động tĩnh, có một ít chuyện đáng sợ phát sinh, thế nhưng cuối cùng, chính. Chủ không có thể trở về, chó con tể nói rằng, nó nói thẳng, chính là nó cũng không biết vị kia tồn tại chân chính lai lịch. Đến tột cùng cổ lão tới trình độ nào, cái kia hay là một vị vô thượng tồn tại, hay là một cái vô thượng chủng tộc. Chân chính trở về thì, khả năng chính là thiên địa khốc liệt nhất kỷ nguyên. Mới bắt đầu thi, không chỉ có đương đại ở truyền lưu, trên đời đáng sợ nhất đại thanh toán sắp. Sửa đến, chính là năm đó cũng có vô thượng cường giả nhìn thấy một góc tương. Lai, dự đoán được cái kế tiếp kỳ nguyên khả năng là hạo kiếp bắt đầu, sau đó. Tất cả kết thúc, có ý gì? Tào Vũ sinh sờn cả tóc gáy, hắn thật sự sợ sệt. Chính là, thanh toán hết thảy, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chó con tể đáp, đáp án này, để Tào Vũ sinh tê cả da đầu, chuyện này. Thật đáng sợ, cuối cùng, cả thế gian tĩnh mịch, như vậy kết cuộc, hắc ám sinh linh liệu sẽ tới nơi này. Thạch Hạo hỏi, đây là hắn hết thảy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không, bọn họ cũng sợ trên con đường này sinh linh, có thể tham dự. Thanh toán, đều là chí cao tồn tại, hắc ám sinh linh cũng không dám dễ dàng. Trêu chọc, chó con tể nói rằng, điều này làm cho Thạch Hạo thở dài một cái, hắn sợ tổ phụ còn có Aman trước. Sau ở đây, bởi vì chạy không thoát mà hắc ám hóa. Hai người này hơn nửa bị trên con đường này sinh linh tuyển chọn, hẳn là có. Một phen cơ duyên, chó con tể nói rằng, mấy ngày sau, hai người một cầu xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Trong quá trình này, Vương Đại bị nghiêm hình tra hỏi, nhưng miệng hắn rất nghiêm, chính là không nói, trên thực tế hắn cũng không có cách nào nói ra. Bình loạn quyết, đó là một loại cấm kỵ, ở hắn sâu trong ý thức bị bày xuống cấm chế, một khi chạm đến bình loạn quyết bí mật, hắn sẽ nguyên thần nổ tung. Trên thực tế, ở tra hỏi trong quá trình, hắn có một lần đều cơ hồ tự bạo, bị Thạch Hạo áp chế một cách cưỡng ép, sau đó không có tiến một bước ép hỏi. Bình loạn quyết A, Thạch Hạo than nhẹ, hắn nhớ mãi không quên, thế nhưng tộc này phòng bị biện. Pháp nghiêm mật chính là Vương Trường sinh trường từ Vương Đại, đầu lâu bên. Trong đều có cấm chế, tình nguyện hắn tử, cũng không tiết lộ bí mật. Tuy nhưng đã có nắm giữ tên là kiếm quyết thế nhưng, Thạch Hạo như trước đối. Với bình loạn quyết có một loại chấp nhất, rất nghĩ đến đến. Loáng thoáng, hắn rõ ràng, cái kia bình loạn quyết thích hợp hắn nhất. Đem nguyên thần rèn luyện thành kiếm thai, kiên cố bất hủ, đó là hắn ước ao. Rèn thần vô thượng đại pháp, không phải chỉ là nói suông. Vương Trường Sinh phát động rồi, tự mình xuất quan, chính đang khắp thế. Giới tìm ngươi đây, Tào Vũ Sinh nhỏ giọng nói. Xưa nay đến trên 9 tầng trời, bọn họ liền nghe thấy tin tức này, Vương Đại bị bắt dẫn ra Vương Trường Sinh xuất quan. Kim Thái Quân, phong tộc lão tổ cũng lên tiếng, khiển trách loại hành vi này. Thành viên Vương gia, đây là trên 9 tầng trời truyền ra tin tức. Thạch Hạo liếm môi một cái, có chút hiếu chiến, hắn muốn ước lượng một thoáng. Cái khác chí tôn thực lực khát vọng chiến một trận. Vương gia, Kim gia, phong tộc cái nào bộ tộc không ai tọa chấn, xác thực. Nói là phủ chí tôn xuất quan, không ở trong nhà. Thạch Hạo hỏi, tuy rằng muốn đi gặp một lần Kim Thái Quân, nhưng nếu như đối phương trong tộc không có chí tôn tọa chấn, hắn càng muốn đi bái phòng. Hắn đối với Kim Thái Quân thần vườn thuốc cảm thấy rất hứng thú, hắn đối với Vương gia tàng kinh các càng là mê tít mắt, hắn muốn đi tham nhà, lưu lại. Chính mình giấu chân, đùng, trên 9 tầng trời, có hai khối, thiên, nối liền cùng một chỗ, hôm nay hoàn, thành dung hợp, không như trong tưởng tượng động đất chưa từng tử thương vô số, chỉ có quy. Tắc đang cuộn trào, chém về phía tất cả tu sĩ, để rất nhiều người không nhịn. Được kêu to một tiếng, Loáng thoáng, bọn họ cảm thấy chính mình mất đi một vài thứ. Thời đại mạt pháp, thiên địa phản phệ, rốt cục đến rồi. Cách chương.